Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1539, tình báo. Ai gót dương cánh mà bay, nhưng không bao lâu liền trở lại rồi, mà lại, đem A Con cũng bị mang về. A Con không phải một mình trở về, trong tay còn xách lấy cá nhân. Là lúc trước kia ba tên tử vong thùng xe thành viên bên trong cái cuối cùng. Kia người thương không nhẹ, không có hôn mê, nhưng thoạt nhìn như là có chút thần trí không rõ, nửa mê nửa tỉnh bộ dáng, ngọ nguậy bờ môi, phảng phất tại nỉ non cái gì. Diệp Sắt kỳ quái nhìn rồi A Con một mắt. A Con cũng không phải kia bên trong sẽ đại phát thiện tâm loại hình. Sự thực trên, A Con đối với sinh mệnh khái niệm rất đạm mạc. Đại khái trên, A Con trong mắt cũng chỉ có hai loại người. Một loại là cần lấy giết chết người. Một loại là không cần. A Con đem người cầm trở về. Không có khả năng là không có lý do. Diệp Sát đem kia người đặt tới kiến trúc tường bên. Để người dựa lưng vào vách tường. Sau đó vỗ vỗ gò má của đối phương nói. Uy, tỉnh. Đối phương lung lay đầu, nước, cho ta nước, mất máu quá nhiều triệu chứng, máu dung lượng không đủ liền sẽ cảm giác khát nước. Diệp Sắt tiện tay cầm ra bình nước, nhét vào đối phương trong miệng, chậm rãi đổ vào 3%, sau đó đột nhiên cầm ra bình nước, đem thừa xuống nước đều xối tại đối phương đầu trên, kia người lập tức sợ run cả người. Sau đó mở ra con mắt nhìn lấy Diệp Sát. Diệp Sát nói, thanh tỉnh sao? Kia người cổ động lấy yết hầu, gật xuống đầu, sau đó run giọng nói, có thể cho điếu thuốc sao? Kia người một bên nói lấy, một bên nhìn hướng bắp đùi vị trí. Đối phương mặc chính là đầu đồ lao động, mặt bên có một cái túi lớn, mặt trong để đó cái sắt hộp thuốc lá. Diệp Sát cầm ra hộp thuốc lá nói, muốn chết đều không quên đi hưởng thụ a. Diệp Sát mở ra hộp thuốc lá, cầm ra một điếu thuốc, lập tức con mắt sáng lên. Vậy mà không phải bình thường khói, mà là tử vong đoàn tàu trên sản xuất đạo cụ, có trị liệu hiệu quả, thậm chí so đồng dạng tế bào chữa trị dịch hiệu quả còn tốt. Đồ vật tên là một điếu thuốc thời gian, chỉ cần không chết. Đồng thời thuận lợi hút xong một điếu thuốc, vô luận bị thương nhiều lần thế, đều có thể cứu trở về. Đương nhiên, chỉ là cứu trở về, không phải khôi phục thương thế, không nên nói khác biệt nói, cũng liền là chết chắc, cùng gần như tử vong khác biệt. Hoặc là dùng thẳng thừng một điểm thuyết pháp, chính là thời khắc mấu chốt kéo dài tính mạng dùng. Diệp Sát đem hộp thuốc lá nhét vào nội y của mình trong túi quần nói. Tốt xấu cứu rồi ngươi một mạng, thu chút phí thủ tục, bất quá phân a. Đối phương khóe mắt rút rồi một chút, lập tức gượng cười nói. Thưa vụ trưởng đại nhân nếu mà muốn, cứ việc cầm đi tốt rồi. Diệp Sát cầm ra một mai đồng khô lâu tệ đặt ở bàn tay của đối phương bên. Trong nói, ta không ưa thích lấy không? Vẫn là giao dịch tốt. Kia mặt người trên cười hì hì. Trong lòng XXX. Người mỗ mỗ. Kia đồ vật là một cái đồng khô lâu tệ có thể mua được sao? Ghét nhất loại này người rồi. Cướp bóc liền cướp bóc. Còn chứa như vậy nhã nhặn. Diệp Sát thì là cười lạnh. Cứng đoạt không có đạo cụ hiệu quả có được hay không? Không có thanh âm thần bí nhắc nhở. Căn bản không dùng đến. Nhưng cho rồi tiền liền xem như tự nguyện giao dịch rồi. Diệp Sát thuận tay cho đối phương lại tiêm vào một ống tế bào chữa trị dịch nói. Tên, đối phương nói, Collision. Diệp Sát nói, hắc thú đâu? Collision nói, bị cướp rồi, sứ đồ đi lại làm. Bọn hắn đến không chỉ một người, mà là một đám, những người khác giấu ở rồi nơi khác. Chúng ta không có phát hiện. Diệp Sát nói, kia đầu hắc thú lai lịch ra sao? Collision nói, có thể tìm tới ít số sứ đồ. Diệp Sát nhíu mày, liền biết rõ A Con đem người mang trở về chắc chắn sẽ không có lý do. Là ai xử lý hắc thú? Diệp Sát có thể đoán được, khẳng định là sứ đồ đi lại. Nô phụ trách đem mạnh nhất chính mình dẫn đi, những người còn lại liền không đáng giá nhắc tới. Mấu chốt là giết rồi kia đầu hắc thú có thể tìm tới ít số sứ đồ. Đó là cái ngoài dự đoán mọi người tình báo, vẫn là vô cùng trọng yếu tình báo. Diệp Sát nói một chút, vì cái gì giết chết kia đầu hắc thú liền có thể tìm tới ít số sứ đồ. Collison nghĩ rồi nghĩ nói, thưa vụ trưởng đại nhân, ta có thể cùng ngươi làm một vụ giao dịch sao? Ngươi thân phận gì? Cùng ta nói giao dịch. Diệp Sát khinh thường nói, không sợ ta giết rồi ngươi sao? Collison nhanh thuốc lá hút xong, mệnh xem như thêm lên, thương thế ngược lại là nhất thời bán hội khôi phục không được, nhưng ít ra khẳng định không chết được. Nhưng là, Collison nói, lấy ta trước mắt trạng thái, coi như miễn cưỡng kéo dài tính mạng, cũng sống không nổi. Tùy tiện lai lịch hắc thú liền có thể giết rồi ta. Cùng chết trong tay ngươi cũng không có khác biệt. Dù sao đều là chết. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt nói. Giao dịch nội dung. Collison nói. 12 cái tiếng đồng hồ. Ta cần lấy 12 cái giờ đến khôi phục thương thế. Nếu như ngươi có thể bảo chứng ta sống trên 12 cái tiếng đồng hồ, ta liền đem biết rõ đều nói cho ngươi. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, có thể. Collison nói, như vậy. Diệp Sát đánh gãy nói, nếu như ngươi nói 12 cái tiếng đồng hồ sau lại nói cho ta, ta không chú ý ném xuống ngươi ở chỗ này tự thân tự diệt. 12 cái giờ, không cần lấy thông qua ngươi miệng, ta có lẽ cũng có thể tìm tới đáp án. Collison do dự rồi một chút, hắn chính là như vậy nghĩ. Tốt a. Ta nói cho ngài, cũng hy vọng ngài có thể giữ chữ tín. Collison một bộ đáng thương trông mong bộ dáng, liền tôn xưng đều đã vận dụng, thuần túy là cầu xin Diệp Sát có thể nói lời giữ lời. Diệp Sát nói đi. Collison nói, ở trong thành phố này, có một tòa ích số sứ đồ xào huyệt, kia đầu hắc thú là từ trong xào huyệt chạy đến, cho nên không phải giết rồi kia đầu hắc thú có thể tìm tới ít số sứ đồ, mà là thông qua những cái kia từ trong xào huyệt chạy đến hắc thú, cũng có thể tìm tới xào huyệt vị trí. Diệp Sát nói, làm sao tìm được? Collison nói, cái này không biết rõ. Kỳ thực chúng ta là phát hiện trước nhất kia đầu hắc thú, chính là không nắm chắc được là nên chảo hay là nên giết. Kết quả kéo lâu rồi. Sứ đồ đi lại cùng cầm Miscop công ty người đều đi tìm đến rồi. Diệp Sát nói, ngươi là làm sao biết rõ vấn đề này? Collison nói, không ít người đều biết rõ rồi. Nghe nói tin tức ngọn nguồn là một cái nữ nhân. Diệp Sát nói, nữ nhân, cụ thể chút. Collison nói, rất đẹp một cái nữ nhân, mặc quần trắng, đúng rồi. Bên thân mang theo một đầu sói cùng một đầu ưng. Diệp Sát kém chút phun ra một ngụm máu đến. Đây không phải là Cam Lâm sao? Xinh đẹp nữ nhân, mặc quần trắng, nhưng mang theo sói cùng ưng. Kia chẳng phải là Minh Thổ Chi sói cùng Xích Hỏa Hùng ưng. Diệp Sát lúc đầu cảm thấy tình báo này vẫn là vô cùng hữu dụng. Nhưng là, tin tức này lại là ra từ Cam Lâm miệng. Diệp Sát cũng cảm giác cùng đạp cứt chó đồng dạng dính nhau rồi. Kia nữ nhân chính là cái siêu cấp đại lừa gạt a. Người ta sở trường nhất sự tình nói đúng là láo. Bất quá, Cam Lâm tỏa ra dạng này lời đồn làm cái gì đây? Không có ý nghĩa a. Không đúng, Cam Lâm không có tỏa ra lời đồn. Nàng nói thật sự nói. Diệp Sát bỗng nhiên khiêu xuống lông mày. Nỉ non nói, con bà nó, cái kia nữ nhân ở tìm pháo hôi giúp nàng mở đường. Một lát sau, Diệp Sát mắt nhìn Collison, hít sâu một hơi, hướng lấy A Con nói, dẫn hắn đi lúc trước chạm xe lửa,